Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quen thuộc với nơi này. Trước đây, Tiết Lâm Nghị đã bị bắt ngay tại đây. Một con ngõ phía trước là nơi ở của Ngọc Tú Nhân, mặt khác, Tòa Long Tỉnh còn là lối vào bí mật dẫn đến Động Thiên Phúc Địa. Mấy ngày trước, Thẩm Mộc vừa mới từ nơi này đi ra, trùng hợp gặp phải Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đang giao chiến, nên mới thuận tay chém giết Sơn Thần núi Bắc Mộc. Giờ phút này, khi Thẩm Mộc và Tào Chính Hư một lần nữa bước vào con hẻm này, lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều Sơn Thủy Chính Thần. Mọi người nhao nhao đẩy cửa đi ra, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, vội vàng hành lễ bái. Có người thậm chí còn bực bội, con mẹ nó, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Không lẽ bọn hắn cảm thấy màn, giết một người gian trăm người, trước đó vẫn chưa đủ, giờ lại chuẩn bị lấy bọn họ ra khai đao sao? Trong lòng các Sơn Thủy Chính Thần đều run rẩy. Thẩm Mộc thấy biểu cảm của mọi người, bèn cười khoát tay. Ồ, quấy rầy các ngươi rồi. Không sao, ta chỉ tiện đường đi dạo một chút, xuyên qua cửa thôi, các ngươi cứ quay về đi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Sau khi thấy nụ cười của Thẩm Mộc, trong lòng mọi người càng thêm thấp thỏm. Đại ca ơi, thật sự đừng cười với chúng ta nữa mà, van người đấy. Với lại, người không có việc gì thì xuyên qua cửa làm gì chứ? Đi con phố nào mà chẳng được, sao cứ nhất định phải đi về phía chúng ta thế này? Có phải cố tình không muốn để chúng ta sống yên ổn đúng không? Thẩm Mộc không biết mọi người đang nghĩ gì trong lòng. Ngược lại, hắn lại rất hài lòng với cảm giác được người khác tôn kính này. Tào Chính Hương càng biết cách nỉnh hót đúng lúc, hắn giơ ngón tay cái lên, đại nhân quả thật là bậc được lòng người ngưỡng mộ, có thể khiến tất cả Sơn Thủy Chính Thần Đông Châu yêu quý và tôn kính đến vậy, e rằng chỉ có ngài mà thôi, lão phu vô cùng bội phục. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Con mẹ nó, mắt nào của ngươi nhìn ra chúng ta yêu quý cơ chứ? Thẩm Mộc cứ thế tiêu sái bước đi, thẳng tiến vào một viện lạc nằm cuối con hẻm. Vị trí nơi này tuy không bằng các vị trí phía ngoài, nhưng vẫn khá yên tĩnh. Không đợi hắn gõ cửa, cánh cổng sân đã được một lão già mở ra. Khuôn mặt lão già hơi bè ngang, cho dù đã hóa thành hình người, ít nhiều vẫn còn chút dáng dấp của cá nheo. Thẩm Mộc hơi hứng thú nhìn một cái, sau đó hỏi, vị ở bên trong, cũng là ngươi sao? Con cá nheo vội vàng khom người cười đáp, ôi, thẩm thành chủ nói đùa rồi, lão cá nheo này đâu có tư cách đảm nhiệm chuyện đó. Đương nhiên là vị đại nhân ở bên trong, người đã chờ hai vị đã lâu. Mời hai vị vào trong, chúng tôi đã chuẩn bị vài món nhắm, chút lòng thành không đáng là bao. Thẩm Mộc gật đầu cười, sau đó cầm Long Vương Lâu trong tay lên, đưa cho Tào Chính Hương, còn mình thì dẫn đầu bước vào. Long Vương Lâu tản ra từng tia cảm giác áp bách, khiến lưng lão cá nheo căng thẳng. Khóe miệng hắn giật giật, là một sinh vật tu luyện dưới biển, nỗi sợ hãi đối với Long Vương Lâu này là bẩm sinh. Trong lòng hắn giờ phút này càng thêm câm nín. Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng, bên trong Long Vương Lâu, cá chép thái tử đang muốn nghiên ăn. Gà quay, thậm chí còn thoải mái quên cả trời đất. Ni mã, cái này hợp lý sao? Đúng lúc hắn đang kinh ngạc thầm rùa, ba người đã tới trong viện. Viện tử không lớn, ở giữa đặt một cái bàn, trên bàn bày vài món thịt rượu. Một bên, có một người đàn ông đứng đó, toàn thân áo đen, dáng vẻ đường hoàng. Thẩm Mộc và người đàn ông đó nhìn nhau, mỉm cười. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Thẩm thành chủ bây giờ đúng là thần nhân của cả thiên hạ. Vượt danh giới chém giết mấy vị cường giả tầng 10, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng bị ngươi né tránh được, thật sự là bội phục. Tại hạ Ngao Ninh, đến từ Bắc Long Cung thuộc Tây Nam Long Hải. Vừa nói xong, Ngao Ninh liếc mắt nhìn Long Vương Lâu trong tay Tào Chính Hương. Về sau, hắn suýt nữa ngã chồng vó, mặt tối sầm lại. Chẳng lẽ không thể có chút giác ngộ của thái tử Long Cung sao? Long Hải không còn thể diện nữa sao? Lại còn ăn gà thoải mái như vậy trong Long Vương Lâu? Còn béo thành bộ dáng này? Ngao Ninh có chút kích động đến mức muốn mắng chửi. Quả nhiên Bắc Long Cung của bọn hắn lại sinh ra thứ người này. Là một giao long của Long Cung biển sâu, Ngao Ninh luôn rất tự tin vào thiên phú của bản thân. Trên thực tế, đại bộ phận hải giao có thể đạt tới phản tổ, ít nhiều gì trong lòng cũng sẽ có chút cảm giác yêu việt. Dù sao, huyết mạch long tộc cường đại là điều mà các chủng tộc khác khó sánh bằng, bao gồm cả tu sĩ nhân cảnh thiên hạ. Chỉ là Ngao Ninh không rõ ràng lắm, vì sao thân thể của người đàn ông trước mắt này lại cường đại đến tình trạng như vậy, thậm chí còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Phải biết, cảnh giới hiện tại của Ngao Ninh chính là giao long phản tổ 10 cảnh, hơn nữa hắn cũng không phải loại lính tôm tướng cua vượt long môn mà phản tổ, mà là một con thằn lằn vào biển, tu luyện được huyết mạch. Không nói những thứ khác, chỉ riêng thân thể cường đại này, trước khi hóa giao đã rất mạnh, tuyệt đối không thua đại yêu xuyên sơn giáp 10 nhất cảnh kia. Mà sau khi phản tổ hóa thành thân rồng giao, đương nhiên là càng thêm lợi hại. Loại này thuộc về thiên phú chủng tộc, là thứ tự có từ khi sinh ra, hoàn toàn không giống loại tu sĩ nhân cảnh, có thể tu luyện dựa vào đại đạo công pháp. Mà giờ khắc này, trong lòng Ngao Ninh, người đang tiếp xúc gần gũi với Thẩm Mộc, muôn vàn kinh ngạc. Ngồi đối diện Thẩm Mộc, hắn thậm chí có thể cảm nhận được khí thế cường đại tỏa ra từ người đối phương, dường như đã trải qua vô số lần tẩy lễ tử vong mới có thể tôi luyện ra nhục thể cường đại đến vậy. Dù là vảy rồng trên người hắn, đứng trước thân thể hùng vĩ này cũng phải ảm đạm đi chút ít. Sẽ có loại chuyện thế này? Ngao Ninh càng nghĩ càng không rõ, theo đuổi thân thể tử vong một hai lần thì còn có thể, nhưng nếu thành công thì đúng là vận may tài trời. Chẳng lẽ còn có người có thể chết mãi được sao? Những thuần túy vũ phu mà hắn từng nghe nói đến trong nhân cảnh, vài người mạnh nhất đứng trên đỉnh phong kia, chẳng phải cũng không đi con đường như thế này sao? Ngao Ninh bên ngoài vẫn giữ vẻ bất động thanh sắc, rót một chén rượu, nhìn Thẩm Mộc cười nói, nghe nói chuyến đi Nam Tĩnh lần này của Thẩm thành chủ vô cùng hung hiểm. Kiếp nạn của một châu như vậy, còn phải điều động tất cả cường giả nhân cảnh, cảnh tượng đó hẳn là vô cùng chấn động chứ. Thẩm Mộc uống một chén đối lại, sau đó cười nói, đúng là như thế, ai có thể nghĩ tới mục đích cuối cùng của Nam Tĩnh Vương Triều, lại là muốn thông tới thiên ngoại đâu. À, Ngao Ninh nghe vậy hơi sững người, cảnh giới thiên ngoại. Thiên ngoại thiên trong lời đồn. Kỳ thực, chi tiết cụ thể về Nam Tĩnh Châu không phải ai cũng biết, tin tức về trận truyền tống Tiên Cơ Sơn cũng chỉ truyền đi một cách đại khái. Còn về chi tiết cụ thể việc Nam Tĩnh Vương Triều hiến tế toàn bộ lục địa thì không được trình bày chi tiết. Những gì lưu truyền tới, phần lớn đều là từ miệng một số đệ tử tông môn có mặt tại hiện trường lúc đó mà ra. Cho nên, một thời gian sau, liền có rất nhiều phiên bản khác nhau. Thẩm Mộc nhún vai, cái này ta cũng biết rất ít, bất qua cuối cùng cũng không thành công, bị những cường giả đỉnh cao của nhân cảnh ngăn lại rồi. Ngao Ninh gật đầu, dù trong lòng cũng hiếu kỳ nhưng không tiếp tục hỏi. Hắn biết một chút tin tức về Tây Nam Long Hải cách đây không lâu, cũng là vì cảm nhận được khí tức hạo kiếp, cho nên vô số giao long xuất hải, cuồn cuộn vây quanh đại lục Nam Tĩnh Châu. Nếu không phải vì hắn phụng mệnh đến tìm tung tích của cá chép, có lẽ lần này dẫn đội chính là hắn. Đương nhiên, Ngao Ninh không có quá nhiều tiếc nuối, loại chuyện đó Tây Nam Long Hải nhiều nhất cũng chỉ là xem như đi hóng chuyện, đứng ngoài quan sát và sau đó nghe tin tức, không khác gì mấy. Thật sự chẳng bằng ở Phong Cương Thành mà ăn uống. Theo thông lệ, sau khi nói chuyện phiếm vài câu trước đàm phán, Ngao Ninh biết chắc hẳn cũng nên đi vào chủ đề rồi. Hắn liếc nhìn Long Vương Lâu, rồi nói, kỳ thực lần này tới, chắc hẳn Thẩm thành chủ hẳn đã hiểu, cái sọt này của ngài có ý nghĩa đặc thù đối với Tây Nam Long Hải. Hơn nữa, không trùng hợp thay, trước đó có người dùng thứ này trong Long Hải của chúng ta, bắt đi điện hạ Bắc Long Cung. Không biết Thẩm thành chủ có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý không? Lời này vừa dứt, bầu không khí tựa hồ lập tức trở nên yên tĩnh. Lão ca nheo ở một bên lúc này toàn thân căng cứng, đến thở mạnh cũng không dám. Nói đùa cái gì vậy, đây là bữa tiệc kiểu gì? Là một tùy thần hải vực nho nhỏ như hắn có thể tham dự sao? Hơn nữa, những lời này của Ngao Ninh thực sự đã đủ khách khí rồi, phải biết, Tây Nam Long Hải từ trước đến nay còn chưa từng e ngại bất kỳ thế lực nào. Bất luận là tông môn nhân cảnh, hay là đại yêu hoang mạc ngoại cảnh. Dù sao hắn đã dùng Long Vương Lâu mà người ta kiêng kỵ nhất, lại còn liên quan đến việc bắt đi thái tử Bắc Long Cung của người ta. Nếu không phải Thẩm Mộc trong khoảng thời gian này cứng rắn đem danh tiếng của mình lan ra toàn Đông Châu, có lẽ Ngao Ninh lúc trước vừa đến Phong Cương đã trực tiếp động thủ rồi. Ôi! Thẩm Mộc nghe vậy, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái, sau đó vội vàng cầm Long Vương Lâu đặt trước bàn, rồi ngay trước mặt Ngao Ninh, đưa tay thăm dò vào trong cái sọt, thật sự là lấy ra con cá chép mập mạp vừa ăn no, đang chuẩn bị ngủ trưa ở bên trong. Ngươi nhìn cái trí nhớ của ta này, thật ngại quá, ta cũng mới phát hiện ra, vừa biết đây là tiểu điện hạ cá chép quý báu của Long Cung các ngươi. Ngươi xem, cái này không phải vẫn khỏe mạnh sao? Tất cả đều là hiểu lầm thôi, ha ha. Ngao Ninh, cá nheo. Trong lòng hai người khóe miệng giật giật, bất lực muốn cạn lời. Ngươi mẹ nó gạt quỷ hả? Hiểu lầm em gái ngươi à? Chúng ta thành tâm thành ý tìm ngươi đàm phán, nhưng ngươi lại coi chúng ta là đồ ngốc, cái này có phải hơi quá đáng không? Cầm Long Vương Lâu, chuyên chạy tới Tây Nam Long Hải bắt cá, lính tông tướng của thì đành rồi, còn mẹ nó bắt luôn cả thái tử Long Cung, mang về Phong Cương. Người nói với ta, đây là hiểu lầm gì mà có thể hiểu lầm đến mức này? Muốn chút thể diện đi, nói dối cũng không đến mức như ngươi. Thẩm Mộc chỉ vào con cá chép đang ngủ gà ngủ gật, vừa cười vừa nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không hề bạc đãi hắn. Nước sạch nguyên khí nồng đậm cho hắn bơi lội, mỗi ngày đều có đủ loại protein cao, hoa quả, gà quay để hầu hạ. Ngươi xem nó mập trắng trắng mập mạp thế này. Cút, ngươi mới mập trắng. Cá chép bỗng nhiên tỉnh, mạo muội người một chút, có vẻ khó chịu, các ngươi đàm phán, hắc hắc, nói xong ta rồi thì sao? Hiện tại lập tức đưa ta về Long Vương Lâu, bổn thái tử vốn đã mệt mỏi, muốn ngủ bù giấc chưa? Ngao Ninh, cá nheo. Hai người đang định đến cứu viện suýt nữa thì lảo đảo ngã chết. Lúc này, hắn thật sự không biết nên nói gì cho phải. Đại gia ngươi, có thể nào có chút tiền đồ hơn được không? Chúng ta đang định cứu ngươi đó. Còn nữa, không được ngủ chỗ đó, người mẹ nó ngủ trong Long Vương Lâu thoải mái như vậy, thích hợp sao? Vật này năm đó chuyên dùng để giam cầm giao long, có chút đầu óc được không? Thái tử điện hạ. Khụ khụ, Ngao Ninh ngượng ngùng mở miệng, nếu Thẩm thành chủ đã hiểu, vậy ta sẽ đại diện Long Cung, nói thẳng. Xin mời. Chuyện lần này, Bắc Long Vương rất tức giận, Tây Nam Long Hải không cho phép Long Vương Lâu tái xuất thế gian, hơn nữa thái tử điện hạ nhất định phải toàn vẹn vô sự trở về cùng chúng ta. Nếu tin tức từ bên ta truyền về không tốt, khoảnh khắc sau chính là thủy mạn Đông Châu. Thẩm Mộc chăm chú nhìn Ngao Ninh, Ngao Ninh huynh, đừng nói gì nữa, ta hiểu rồi. Ngao Ninh, ngươi hiểu cái gì? Ngao Ninh vẻ mặt mịt mờ. Chỉ thấy Thẩm Mộc nói xong, vỗ tay một tiếng, Tào Chính Hương lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một vật nhỏ chỉ gang tấc. Cảnh tượng tiếp theo khiến Ngao Ninh và Ca Nheo trợn mắt há hốc mồm. Hoa lạp lạp lạp, một luồng nguyên khí cực kỳ nồng đậm, tinh khiết phóng lên tận trời. Mây trắng trên không trung tan biến hết, giống như sắp có dị tượng gì đó xuất hiện. Cá Neo trợn to hai mắt, cái này, đan dược mà lại tinh thuần đến thế ư, nồng đậm đến mức sắp gây ra thiên địa dị tượng rồi sao? Ngao Ninh trợn tròn mắt, Thẩm thành chủ, nếu ngươi đã nói như vậy. Thẩm Mộc cười một tiếng, yên tâm, ta có thể giúp ngươi, rửa sạch chúng, tuyệt đối an toàn và sạch sẽ để ngươi nhận được, Long Cung sẽ không có ai tra ra được. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc cười tươi như gió xuân, chỉ vào đống dược khí sắp không che giấu được nữa, xếp thành một ngọn núi nhỏ, đang kích phát dị tượng của đan dược và thiên tài địa bảo, nói một cách nhẹ nhàng. Ngao Ninh huynh cứ yên tâm, loại chuyện rửa tiền này, Phong Cương Thành của chúng ta là giỏi nhất. Bảo đảm để ngươi cầm một cách sạch sẽ, thoải mái sử dụng, mà không ai có thể xì xào bàn tán. Ngao Ninh, Cá Nheo. Lúc này, tiểu viện lần nữa trở nên yên tĩnh, cho dù Ngao Ninh rất muốn lớn tiếng nói cho Thẩm Mộc rằng, chết tiệt, hắn căn bản không phải ý này, được không? Chỉ lệnh của Long Cung là yêu cầu Thẩm Mộc giao ra Long Vương Lâu, đồng thời bình yên vô sự trả lại cá chép điện hạ, và chịu một số tổn thất để giữ thể diện cho Long Cung. Nếu không, họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Thẩm Mộc này lại đối với mình làm ra một trò như vậy chứ? Ngao Ninh thu liễm biểu cảm, cưỡng ép rời ánh mắt khỏi lọ đan dược mịch tiên đã được tăng phúc không biết bao nhiêu lần kia, hắn mở miệng nói. Thẩm thành chủ, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, thứ nhất, ta không phải loại người này, thứ hai, giao long ở Tây Nam Long Hải đều có kiêu ngạo của riêng mình, hơn nữa việc tu hành trong Long Hải vốn dĩ nhanh hơn rất nhiều so với người trên lục địa. Cho dù những đan dược và bảo vật này đủ quý hiếm, nhưng thật ra đối với ta giá trị không nhiều lắm, ngươi hiểu không? Hắn vừa dứt lời, Cá Nheo bên cạnh đã khóe miệng co giật. Trong lòng nó không ngừng sôi sục, Ngao Ninh đại nhân à, lúc này mẹ kiếp đừng giả bộ ngây thơ nữa được không? Tây Nam Long Hải có rất nhiều giao long, chưa kể chân long của Long Cung, phần lớn nguyên khí trong nước đều không đủ chia. Làm sao lại trừng mắt nói lời bịa đặt như vậy chứ? Nếu không, các ngươi còn phân chia các đại hải vực, còn có biển sâu, trung hải, biển cạn để làm gì? Chẳng phải tất cả đều là vấn đề phân phối tài nguyên sao? Hơn nữa, nếu thật sự giống như ngươi nói, nguyên khí trong Long Hải giàu có như vậy, thế thì cần gì chúng ta, những tùy thần hải vực này, hàng năm phải giúp các ngươi vận chuyển hương hỏa cúng tế từ nhân giới làm gì? Có một số việc cũng không cần phải làm, vì chết vẫn mạnh miệng đâu. Thứ nghịch thiên như thế này mà không lấy, nằm mơ cũng sẽ bị đánh thức mất. Lúc này, Thẩm Mộc không biết suy nghĩ trong lòng Cá Nheo, nhưng cũng không vì Ngao Ninh mở miệng từ chối mà nản lòng. Cái gọi là người từng trải ấy mà, thật ra không có chuyện gì tiền bạc không giải quyết được. Thỏa mãn nhu cầu của đối phương, tự nhiên sẽ đạt được. Nếu không thỏa mãn, thì thêm 100 triệu nữa là được. Thẩm Mộc nhìn Ngao Ninh, thân thiết vỗ vai hắn một cái, cười nói, Ngao Ninh huynh à, chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy ngươi, ta đã có cảm giác như huynh đệ kiếp trước vậy. Ngao Ninh, Thẩm Mộc, ta từng có một huynh đệ, họ Ngao. Ban đầu, hai chúng ta cùng nhau phấn đấu, vốn tưởng rằng có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, đáng tiếc hắn không thể cùng ta đi đến cuối cùng mà đã qua đời. Nhưng để kỷ niệm hắn, ta đã bố trí cho hắn một trạch viện siêu lớn ở khu vực cốt lõi nhất của Phong Cương Thành. Cá Nheo, Ngao Ninh, khục, Phong Cương Thành tấp đất tấp vàng, Thẩm thành chủ thật có lòng. Thẩm Mộc vẻ mặt thở dài, người huynh đệ kia của ta, khi còn trẻ không thích gì khác, chỉ thích nhà cửa. Phải lớn, đắt tiền, xa hoa và môi trường đỉnh cao. Cho nên, trạch viện đó ta bố trí cực kỳ xa hoa, có tiểu viện, trong sân có vườn rau xanh, đều là thiên tài địa bảo được tăng cường gấp 500 lần, cùng gạo nguyên khí. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc, ngươi biết không, ngay cả nước trong ao nuôi cá nhỏ bên trong cũng là suối nguyên khí do nguyên khí ngưng luyện thành. À đúng rồi, gia cầm nuôi trong sân, thức ăn cũng phải là đan dược được tăng cường 100 lần. Hoè Dương tổ thụ thì vận chuyển sinh mệnh chi khí và nguyên khí tinh thuần ở dưới nền trạch viện. Khóe miệng Ngao Ninh co giật. Cá Nheo càng bị màn khoe khoang này làm cho có chút bối rối. Cho nên, Thẩm thành chủ đây là muốn. Thẩm Mộc, ai, chỉ là nhìn thấy Ngao Ninh huynh, ta hơi xúc động mà thôi. Nhưng vừa nhìn Ngao Ninh huynh, thấy huynh đệ giống người huynh đệ kia của ta quá, chắc hẳn cũng là người thích nhà lớn và chăm lo việc nhà phải không? Tôi đây, chỉ thích tặng nhà cho huynh đệ, ngươi và ta hợp ý thế này, sao ta không đem bộ bất động sản của huynh đệ kia tặng cho ngươi thì sao? Ngao Ninh, Cá Nheo. Trong viện lần nữa trở nên yên tĩnh. Ngao Ninh nhíu mày, lạnh lùng nhìn Thẩm Mộc, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng, Thẩm thành chủ, ngươi. Nhìn người quả thật rất chuẩn, ta đúng là một người thích nhà cửa và chăm lo việc nhà mà. Cá Nheo, Cá Chép, Tào Chính Hương. Thẩm Mộc nghe vậy, mắt sáng lên, cuối cùng cũng yên lòng. Quả nhiên, thời buổi này, tặng tiền không bằng tặng nhà, quả đúng là tài sản chất lượng tốt thật. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy, khu đại trạch ở trung tâm thành phố đã sang tên cho ngươi rồi. Ngươi không những được hưởng đãi ngộ cấp cao của Trạch viện Phong Cương, mà hàng năm còn có thể nhận được khí vận dồi dào từ Đông Châu, cùng với khoản phụ cấp đan dược từ thiện hàng tháng của Phong Cương, được lịch luyện miễn phí trong bí cảnh thí luyện, cùng một loạt các dịch vụ khác. Ngao Ninh nghe xong, rốt cuộc không kìm được hừm, Thẩm thành chủ, thật ra ta. Chuyện của ta vẫn phải về báo cáo, ta là người của Long Cung, dù sao cũng phải có một lý do hợp lý, hơn nữa nếu để người khác biết, ta có thể sẽ. Thẩm Mộc cười nói, hai, Ngao Ninh huynh yên tâm, trước đó ta cũng đã nói, Phong Cương thành của chúng ta không giỏi việc khác, nhưng lại giỏi nhất ở khoản tàu tán tiền bạc. Chúng ta nhất định sẽ tìm một phương thức hợp lý để huynh nhận căn nhà này. Vậy, còn những thứ này thì sao? Sắc mặt Ngao Ninh ửng đỏ, y chỉ vào đống tiền chất cao như núi. Thẩm Mộc cười nói, yên tâm, số tiền này lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đưa đến trạch viện kia. Đến lúc đó huynh nhận, tất cả đều là của huynh. Vừa nói xong, Thẩm Mộc nhìn về phía Cá Nheo, ngươi cũng vậy, Phong Cương cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có tiền cùng kiếm chung. Cá Nheo nghe xong, gương mặt có chút kích động. Ôi, cảm tạ Thẩm thành chủ. Trong lòng Ngao Ninh kìm nén sự vui sướng. Không thể không nói, chiêu này của Thẩm Mộc khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng cũng đúng là rất chu đáo, chỉ ít việc hối lộ đã được xử lý êm đẹp, đồng thời ngay cả Cá Nheo cũng được chia phần, không cần hắn tự mình làm. Nếu không cho Cá Nheo chút nào, rất có thể sẽ bị tố cáo, chỉ khi kéo hắn lên cùng thuyền thì mới có thể an tâm. Ngao Ninh nhìn một chút Cá Chép đã bị phong bế ngũ giác, hoàn toàn không nghe được bọn họ nói chuyện. Thẩm thành chủ đã có thành ý như vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Thái tử điện hạ bình yên vô sự đã là một kết quả tốt. Nếu các ngươi giao ra Long Vương lâu, thêm việc ta ra mặt giải vây, như vậy đã có thể hóa giải phần lớn căng thẳng. Nhưng mặt mũi của Bắc Long Cung vẫn cần một bậc thang để xuống, nếu không chuyện này vẫn chưa kết thúc. Đây là nút thắt khó gỡ nhất, ta có thể giúp các ngươi nội ứng ngoại hợp, nhưng cần một phương pháp hợp lý. Thẩm Mộc nghe vậy, cùng Tào Chính Hương nhìn nhau cười một tiếng. Nói chuyện đến đây, về cơ bản đã thành công. Thẩm Mộc nhìn về phía Ngao Ninh, rồi nói, yên tâm, ta đã nghĩ xong từ sớm rồi. Lần này huynh mang theo Long Vương lâu trở về, giúp ta nhắn một câu với Long Vương Bắc Long Cung, ta muốn cùng hắn làm ăn, cam đoan hắn chắc chắn có lời mà không lỗ vốn, đồng thời còn có thể lấy lại được thể diện, không bị người khác chê cười. Ngao Ninh sướng sờ, có phương pháp vẹn cả đôi đường như vậy sao? Thẩm Mộc gật gật đầu, đương nhiên, đến lúc đó chẳng những có thể để vị Bắc Long Vương kia chút giận lên Đông Châu chúng ta, vừa nhấn chìm ta xuống biển, lại vừa kiếm được tiền. Ngao Ninh, vậy ngươi cái này? Thẩm Mộc khoát khoát tay, không có việc gì, ta chịu chút thiệt thòi cũng không sao, coi như là kết một tiện duyên với các ngươi. Huynh cứ thuận tiện nhắn về là được rồi, nếu thương vụ này đàm phán thành công, huynh với tư cách người trung gian, liền có thể thuận tay bỏ túi số tài vật đã được tẩy trắng kia. Ngao Ninh, như thế, thật tốt quá. Một lát sau, Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương rời khỏi tiểu viện của Ngao Ninh. Cuộc đàm phán lần này tất nhiên đạt được mục đích, mà những kế hoạch cần nói đều đã được nói. Bước cuối cùng, chỉ còn xem Ngao Ninh sau khi trở về sẽ thuyết phục người của Bắc Long Cung như thế nào. Trên thực tế, chuyện này xử lý cũng không khó. Thẩm Mộc có thể giao ra Long Vương lâu, đồng thời không làm tổn hại thái tử Ngao Bính, cho nên sự việc vẫn chưa đến mức độ vô phương cứu chữa. Cuối cùng đôi bên chỉ cần dựa vào nhu cầu của nhau, liền có thể mỗi bên lùi một bước. Bắc Long Cung cần một thể diện và một bậc thang để xuống, còn Đông Châu cần nước Long Hải đổ vào tạo thành một con trường hà đủ để tưới tắm vùng đất Đông Châu và hòa mình vào biển. Khi đó, đại khái có thể chấp nhận cuộc mua bán này, bí mật thỏa thuận ổn thỏa, rồi trước mặt người ngoài diễn một màn kịch. Đương nhiên, tình huống trước mắt vẫn chỉ là tưởng tượng từ một phía của Thẩm Mộc. Đối phương có chấp nhận giao dịch dựa trên nhu cầu này hay không, vẫn là một ẩn số. Bất quá, có Ngao Ninh làm nền, có lẽ xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa thành Phong Cương, Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương mang theo đồ vật chất đầy một xe ngựa đến tiễn Ngao Ninh. Trong đó bao gồm Long Vương lâu và các loại đặc sản của Phong Cương. Ngao Ninh huynh, những thứ này nhớ kỹ cùng mang cho lão Long Vương, nhất là cây gậy đấm bóp khí phủ khiếu huyệt này. Ngao Ninh vẻ mặt kỳ lạ nhìn những thứ này, Thẩm thành chủ, huynh thật sự định để ta mang những thứ này về Bắc Long Cung, lão Long Vương có thích không? Ngao Ninh huynh, ta thật sự không nói ngoa đâu, chỉ cần là đồ vật của Phong Cương mang ra ngoài, chưa từng có ai nói không thích đâu. Huynh chưa từng nghe câu nói kia sao? Phong Cương xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Ngao Ninh nửa tin nửa ngờ nhận lấy. Sau đó, y liếc mắt nhìn lão Cá Nheo, khoảng thời gian này, người cứ ở lại trạch viện kia tại Phong Cương, chăm sóc tốt thái tử điện hạ, chờ tin tức từ phía ta. Cá Nheo cười nịnh nọt, cần tuân lời dặn dò của Ngao Ninh đại nhân. Hai người nói xong, Ngao Ninh vung tay lên, cả xe ngựa đều được thu vào trong túi, sau đó đằng vân mà đi. Nhìn bóng lưng rời đi, Thẩm Mộc thở dài, không biết có thành công hay không. Tào Chính Hương cười nói, đại nhân không cần nghĩ nhiều, thực ra ngài có thể trao trả Long Vương lâu, đã coi như là điều kiện đã đủ. Chỉ cần Long Vương của Bắc Long Cung kia không phải lão hồ đồ, ông ta cũng sẽ không cự tuyệt lần giao dịch này. Một bên, Cá Nheo gật đầu phụ họa, Tào sư gia nói không sai, Long Vương lâu này đối với giao long ở biển, thật sự là một đoạn ký ức khó phai. cho nên ngài có thể giao ra pháp bảo như vậy, phần lớn sẽ không có vấn đề gì, huống hồ tiểu điện hạ cũng bình an vô sự. Thẩm Mộc nghe vậy thở phào, hy vọng như thế đi. Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu, Cá Nheo trở về căn nhà lớn mà Thẩm Mộc đã chuẩn bị cho hắn, để tìm cá chép. Còn Thẩm Mộc và Tào Chính Hương thì không rời đi, họ tiếp tục đứng ở cổng thành, nhìn về một hướng khác. Lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến. Người điều khiển xe ngựa là một người đàn ông áo đen, một tay nắm dây cương, một tay cứ nhìn đông ngó tây, tựa như là lần đầu đến, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mới lạ. Thực ra, điều đó chủ yếu là do sự kinh ngạc và rung động. Sau khi Vương Bàn rời khỏi Cửu Môn Sơn ở Bắc Thương Châu, hắn cũng coi như là vào Nam ra Bắc, khắp nơi giả danh lừa bịp trục lợi, cũng đã chứng kiến không ít nơi. Nhưng khi đi theo Lý Phủ Diêu đến địa giới Phong Cương, cả người hắn liền bắt đầu ở trong trạng thái phấn khởi. Trong xe ngựa, Lý Phủ Diêu và Thu Liên rất kỳ lạ, hoàn toàn không rõ vì sao Vương Bàn lại hưng phấn như thế. Thu Liên, Vương Bàn đại ca, anh lái xe có thể đừng cứ nhìn xuống dưới thế không, xe ngựa đi không ổn định. Chẳng lẽ cũng là vì muốn gặp Thẩm Mộc thành chủ, anh sợ không phải một ít xu hướng có vấn đề đi. Lý Phủ Diêu, Vương Bàn nghe thấy vậy, xấu hổ cười một tiếng, sau đó ngồi thẳng người dậy, mở miệng nói. Chán, làm sao có thể, ta chỉ là một nam tử bình thường, xưa nay không chơi những thứ bảng môn tà đạo kia, đùa gì thế. Thu Liên, vậy anh đây là... Vương Bàn, Thu Liên cô nương cô không hiểu rồi, Cửu Môn Sơn của chúng ta chính là nơi tu luyện địa quyết công pháp. Mặc dù không mạnh mẽ như sát lực của Lý Phủ Diêu tông chủ, nhưng trong vấn đề địa mạch khí vận thì vẫn rất tinh thông. Lý Phủ Diêu cũng hơi hứng thú, cho nên... Vương Bàn cười khẽ cho nên, ta đang quan sát địa mạch Phong Cương, xem liệu có thật sự tồn tại tài nguyên trời phú dưới đáy như lời Thẩm Mộc thành chủ đã nói hay không. Vậy, có không? Vương Bàn gật đầu có, hơn nữa còn khiến ta vô cùng kinh ngạc. Dựa theo bề mặt Phong Cương mà xét, nơi đây không có thủy hệ tưới nhuần, có lẽ không thể so sánh với những nơi khác, nhưng điều kỳ lạ chính là ở đây, các ngươi nhìn xem xung quanh đây cành lá rậm rạp, trong môi trường thổ địa như vậy, tại sao thảm thực vật vẫn không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa, khi tu luyện địa quyết, ta có thể cảm nhận được một luồng sinh mệnh chi khí liên tục không ngừng khuếch tán ra ngoài từ Phong Cương thành, cực kỳ cường đại, tựa như một dòng suối vô tận tuôn trào. Không thể không nói, nơi này quả thật có chút thú vị. Nếu có thể lợi dụng, e rằng có thể mở ra một động thiên bên dưới địa mạch Phong Cương. À, ngươi thật sự định tạo địa cung dưới lòng đất Phong Cương ư? Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Vương Bản nghe thấy tiếng thì đột nhiên ngẩng đầu, rồi không thể tin nổi mà há hốc miệng. Thẩm thành chủ, ôi trời, ngươi thật sự không chết ư? Cuối cùng thì ngươi đã làm cách nào, mà lại còn nhanh hơn chúng ta trở về nữa. Ở cổng thành, Thẩm Mộc cười nhìn Vương Bàn, chuyện đó thì dài dòng lắm, nhưng sau này ngược lại sẽ có rất nhiều cơ hội. Thế nào, hoan nghênh đến Phong Cương thành nhậm chức. Vương Bàn rất kích động, ha ha ha, dễ nói. Có ăn có uống là được rồi. Cảm tạ Thẩm thành chủ đã báo thù cho Thu gia, Thu Liên vô cùng cảm kích. Không có gì để báo đáp, nguyện phụng dưỡng tả hữu. Thu Liên bước ra khỏi xe ngựa, sau khi nhìn thấy Thẩm Mộc thì không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống đất. Vợ chồng Tạ gia đã bị Thẩm Mộc chém giết, cho dù Tạ gia không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng về cơ bản cũng coi như đã bị đoạn tuyệt căn cơ. Cho nên, việc này xem như gián tiếp giúp Thu Liên báo thù. Ngươi trở về bằng cách nào vậy? Rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói ngươi đã giết vợ chồng Tạ gia, hai vị đại tu sĩ lầu 10 tầng, ngươi làm sao làm được? Cuối cùng, có thật sự có người sử dụng thiên đạo không? Sau khi Lý Phủ Diêu trông thấy Thẩm Mộc, cuối cùng nàng cũng không kìm nén được sự tò mò trong lòng. Nàng không đợi Thẩm Mộc giải quyết chuyện của Thu Liên, liền trực tiếp hỏi. Thẩm Mộc bất đắc dĩ nhìn hai người phụ nữ, xấu hổ cười một tiếng, không biết phải làm sao, chỉ đành quay đầu lại cầu cứu Tào Chính Hương. Vào lúc này, Tào Chính Hương lại đang cười híp mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của Thu Liên, mở miệng như có điều suy nghĩ, quả đúng là một vũng nước thu đẹp tuyệt vời a. Đại nhân, chỉ bằng hãy chiều lòng người ta đi, Thu Liên cô nương ngược lại có thể. Thẩm Mộc, Lý Phù Diêu, ngươi mang Thu Liên về Phù Diêu tông của ngươi đi. Trước đó ngươi không phải nói muốn cho nàng nhập tông môn của ngươi sao? Vậy thì cứ giao cho ngươi, Vương Bàn theo ta đi là được. Về phần chuyện của nam tính, để lát nữa ta giải thích cho ngươi sau. Thẩm Mộc không cho Tào Chính Hương cơ hội lên tiếng. Lão tiểu tử này quả nhiên lại muốn hãm hại mình. Phụng dưỡng tả hiếu, nói đùa sao, ta là loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để chiếm tiện nghi của người khác ư. Vừa nghĩ đến đó, hắn đỡ Thu Liên đang quỳ dưới đất cảm tạ đứng dậy, sau đó nghiêm mặt nói Thu cô nương không cần khách sáo như thế. Nếu thật lòng muốn cảm tạ ta, chi bằng, hãy đưa món nội y mà cô nương đang mặc cho ta đi. Thu Liên, Lý Phủ Diêu, Vương Bàn, Tào Chính Hương, không hổ là đại nhân, phẩm vị độc nhất vô nhị, diệu a. Thẩm Mộc, có thể làm được sao? Có thể, nhưng sẽ tốn một chút công sức. Làm thử một cái, nếu không ổn, thì đổi cái khác. Tại sao không làm cả hai cùng lúc? Làm cả hai cùng lúc cũng được ư? Đương nhiên, tại sao lại không được? Vậy giao cho ngươi đấy. Trong dịch trạm vô lượng sơn, Thẩm Mộc đưa hai bộ y phục trong tay ra, Liễu Thường Phong nhìn hai bộ y phục. Ánh mắt hơi có vẻ hoài nghi, nhưng không phải nghi ngờ tính chân thực của những thứ này, mà là có nguyên nhân khác. Đưa tay đón lấy, hắn nhìn qua Lưu Vân Kim sư pháp bào hơi có hư hại. Trừ phần góc áo hơi bị thiên ma thương lục hỏa thiêu đốt, những chỗ khác đều xem như hoàn chỉnh. Đặc biệt là những đám mây và kim sư trông rất sống động trên pháp bào, càng khiến hắn cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng một tia hơi thở của thiên đạo. Lưu Vân Kim sư, quả nhiên không phải vật phàm. Xem ra thiên đạo công pháp này của Tạ gia quả không ngoa chút nào. Chỉ tiếc không có thiên đạo tàn quyền phụ trợ, muốn phục chế toàn bộ uy lực của Lưu Vân Kim sư pháp bào thì về cơ bản là rất khó có thể, nhưng nếu cầu một thứ tương tự, vẫn có thể làm được. Vừa nói, Liễu Thường Phong lại cầm lên một món khác, có đường viền màu hồng phấn nhạt trên vạt áo. Đây chính là thu thủy pháp bào của Thu gia thổ thần châu ư? Nhưng vấn đề là, Thẩm Mộc nhìn Liễu Thường Phong, sao thế, có vấn đề gì hả? Liễu Thường Phong cẩn thận tỉ mỉ, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chất liệu mềm mại của nó, rồi nghi hoặc hỏi, nhưng tại sao lại có một mùi hương rất đặc biệt? Chẳng lẽ thu thủy quyết này cần hương thơm từ đan dược hoa cỏ phụ trợ mới có thể luyện chế thành công sao? Một mùi hương thế này, ta vẫn chưa từng ngửi thấy bao giờ. Chán, lão Liễu à, thật ra cái mùi hương này. Trong lòng Thẩm Mộc lúc này, thật ra hắn đang rất xấu hổ. Hắn không biết, rốt cuộc có nên nói cho Liễu Thường Phong rằng thu thủy pháp bào thật ra không liên quan đến mùi hương này hay không? Sở dĩ dễ ngửi, chẳng phải là bởi vì đó là vật mà cô gái ấy đã mặc sát thân sao? Dĩ nhiên, khi Thẩm Mộc xin thu thủy pháp bào từ Thu Liên trước đó, thật ra hắn không nghĩ quá nhiều. Chỉ là nghĩ sau này có thể dựa vào Thu Thủy và Lưu Vân Kim Sư để mở ra lĩnh vực trang phục tu sĩ phong cương. Thật lòng mà nói, ngành công nghiệp trang phục tuyệt đối là một trong những ngành nghề có thể dẫn dắt thiên hạ nhất, bên cạnh đan dược và pháp khí. Việc tu sĩ ăn mặc rất quan trọng, mà phong cương trong tương lai chắc chắn sẽ tạo ra một thế hệ tu sĩ minh tinh, dẫn dắt xu hướng thời trang của tu sĩ thiên hạ. Cho nên, hắn mới vội vã muốn có được Thu Thủy Quyết và Thu Thủy Pháp Bảo có sẵn của Thu Liên. Tuy nhiên, Thẩm Mộc cũng không hề lấy không. Mặc dù hắn đã giết vợ chồng Tạ gia, giúp Thu Liên báo thù, đã là quá đủ, nhưng Thẩm Mộc vẫn cảm thấy không thể chiếm tiện nghi của người khác, nên cuối cùng đã cho Thu Liên rất nhiều lợi ích. Ví dụ như trực tiếp gia nhập hệ thống vận hành của Phong Cương, hưởng thụ toàn bộ phúc lợi dành cho dân chúng Phong Cương, thuận tiện còn tặng nàng một tiểu trạch viện, gần Phong Cương thư viện, đó chính là một căn phòng khu học xịn sò. Phải biết, khu vực đó hiện tại một trạch cũng khó mà cầu được. Mỗi ngày được hưởng văn đạo chi khí từ Phong Cương thư viện, có thể nói còn đắt tiền hơn cả những khu vực khác rất nhiều. Thẩm Mộc lấy ra Thu Thủy Quyết mà Thu Liên đã đưa cho hắn, lão Liễu à, đừng bận tâm đến mùi hương đó. Đây là Thu Thủy Quyết, ngươi có thể thử luyện nó một chút, lĩnh hội yếu quyết của Thu Thủy Pháp Bào. Chờ sau khi vượt qua rào cản kỹ thuật của Thu Thủy Pháp Bào, rồi mới làm Lưu Vân Kim Sư Pháp Bào. Cuối cùng, kết hợp cải tiến cả hai, mới có thể bán chạy. Liễu Thường Phong cởi y phục xuống, vừa thán phục vừa nói, chậc chậc, cậu nhóc này đúng là giỏi thật, đến cái này mà cậu cũng làm được. Mà nói đến, cậu sẽ không có ý đồ với sản nghiệp của Tạ gia chứ? Bọn họ hình như cũng có một phần thiên đạo tàn quyền đấy. Thẩm Mộc cười lắc đầu, thôi bỏ đi, dù sao nơi đó là thổ thần châu, chân của tớ còn chưa đứng vững. Tùy tiện đến đó cướp sạch đồ đạc của Tạ gia, rất có thể sẽ chiêu thêm kẻ thù mới. Và lại, phần thiên đạo tàn quyền này, tớ cũng đã tìm hiểu kỹ rồi. Có phần ghi chép công pháp thiên đạo, có phần lại ghi chép những bí mật thiên đạo. Thế nên, thật ra tớ không hứng thú với công pháp thiên đạo. Tớ tò mò hơn về những bí mật không ai hay biết kia, ví dụ như phần của Nam Tĩnh này, nhiều khả năng ghi chép những chuyện liên quan đến thiên ngoại chi địa. Liễu Thường Phong có vẻ hơi lo âu, Thẩm Mộc, chuyện Nam Tĩnh này thật ra cũng không đơn giản. Nếu xem điển tịch, bọn họ không phải người đầu tiên, mà cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Tớ biết, Thẩm Mộc im lặng gật đầu. Có lẽ tất cả những điều này chỉ là khởi đầu, là khúc dạo đầu của đại kiếp nạn chân chính sắp xảy ra trong nhân cảnh. Bởi vậy, hắn cần phải nhanh chóng xây dựng một hàng rào vững chắc cho Đông Châu. Trước đó, hắn đã nghe rất nhiều người từng nói tới. Cái gọi là hiến tế thông thiên của Nam Tĩnh, thật ra từ hàng ngàn năm trước cũng đã có người thử qua. Mà trận đại chiến thượng cổ được ghi lại trong sử sách kia, hình như cũng có chút liên quan đến điều này. Ví như ngay cả Đại Chu triều cổ xưa, vốn là một phúc địa từng chấn giữ thiên hạ, cũng đã sụp đổ trong trận đại chiến đó. Mà cuộc chiến tranh ấy lại được gọi là Thiên Đạo Đại Chiến. Nhưng tàng thư bí mật của các đại tông môn cũng chỉ ghi chép sơ lược và tiết lộ tên gọi tục, chứ không hề biết nguyên do từ đầu đến cuối cùng các chi tiết liên quan. Bởi vậy, rất nhiều chuyện khó kiểm chứng. Nhưng tất cả những điều này đều có chút liên hệ với thiên đạo và đã đủ để nói lên tất cả. Từng có người muốn thông thiên, bây giờ Nam Tĩnh cũng vậy. Mà những cường giả đỉnh cấp chân chính của nhân cảnh lại muốn ngăn cản tất cả những điều này. Dưới mâu thuẫn như vậy, chắc chắn ẩn chứa âm mưu và bí mật nào đó. Và lại, vì sao biết rõ sẽ hy sinh, sẽ chết, sẽ dẫn phát kiếp nạn, nhưng lại vẫn có người cuồng nhiệt muốn làm điều đó. Đây mới là điều Thẩm Mộc quan tâm. Tấm thiên đạo tàn quyền trong tay hắn có thể đưa ra một vài manh mối, cho dù không thể tìm ra lời giải, nhưng ít nhất cũng là một mảnh ghép của bức tranh lớn này. Chờ hắn sau này ghép hoàn chỉnh, nói không chừng liền có thể giải đáp câu đố. Bao gồm cả cảnh tượng trong quẻ bói tương lai của hắn. Sau khi thông báo mọi chuyện với Liễu Thường Phong xong, Thẩm Mộc trở về phủ nha, lúc này Vương Bàn đang vui vẻ ăn gà quay. Trông thấy Thẩm Mộc trở về, Vương Bàn vội vàng mở miệng truy vấn, Thẩm thành chủ, sau này tớ sẽ làm việc ở đây cho cậu ư? Vậy cậu sẽ phân việc gì cho tớ? Giờ bắt đầu xử lý công trình dưới lòng đất luôn sao? Hay là tớ đi Vân Thương Cảng làm việc gì đó trước? Thẩm Mộc nhìn hắn cười nói, gấp gì, còn sớm mà. Hai, tớ là người không chịu ngồi yên, cũng không thể ăn uống chùa được. Điều đó thì không đến nỗi, đích xác có chút việc, muốn mời cậu xem qua một chút, nói không chừng địa quyết của Cửu Môn Sơn các cậu có thể có chỗ dụng võ. Vương Bàn nghe xong ánh mắt sáng lên, ồ, vậy cậu nói đi, là đào mộ tổ nhà người ta, hay là trộm mộ? Thẩm Mộc im lặng, sau đó lấy ra một bản vẽ khổng lồ. Vương Bàn, Đông Châu phong thủy đồ. Thẩm Mộc gật đầu, cậu xem này, trên bản vẽ này đánh dấu vị trí nguyên thủy của các sơn thủy Hà Bá. Giờ tớ muốn thiết lập lại sơn thủy, cần thay đổi phương vị, đồng thời dẫn một long hải vào trong Đông Châu, nối thẳng đến địa giới Phong Cương. Vương Bàn, a, cậu cái này, đùa quá đi. Thẩm Mộc cười khẽ, Long Cung Thái Tử còn bị tớ bắt đến nướng gà ăn, lớn lắm sao? Ừm, tạm được, công trình nhỏ mà thôi, vậy nên cậu giúp tớ xem một chút, việc thiết lập lại sơn thủy này, làm sao để điều chỉnh vị trí, có thể chừa ra một vị trí cho long hải. Tay Vương Bàn có chút run rẩy. Cái này mẹ nó cũng gọi là công trình nhỏ ư? Khổ, tớ cần thời gian, phải vận chuyển địa quyết phong thủy. Thẩm Mộc gật đầu, được, cho cậu thời gian, còn nữa, số lượng sơn thủy chính thần, tớ cũng cần giữ lại ít nhất 300 vị trí. Được. Vương Bàn ngây người ra, vốn cho rằng đến chỉ là đào đào hố, làm một chút việc vặt. Kết quả đến nơi lại phải tiếp nhận một phi vụ lớn như vậy, có chút không tiêu hóa nổi. Giao diện hệ thống. Danh vọng 2.901.200. Phương Thiên Ngọc Tỷ đã mở. Phong sắc sơn thủy chính thần, 100.000, danh vọng. Điều động sơn nhạc Đông Châu, 100.000, danh vọng. Điều động giang hà Đông Châu, 100.000, danh vọng. Điều động long mạch Đông Châu, 100.000, danh vọng. Gia trì khí vận Đông Châu, 100.000, danh vọng. Đêm khuya, Thẩm Mộc ngồi một mình trong phòng, nhìn hình ảnh hệ thống hiện lên trong não hải. Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi việc, bước tiếp theo chính là vấn đề thiết lập lại toàn bộ sơn thủy Đông Châu. Hắn giao phong thủy đồ cho Vương Bàn, việc bài trí sao cho hợp lý, đồng thời nhường ra một đường dẫn nước đủ lớn để đưa hệ thống long hải vào, tất cả những điều này Vương Bàn với địa quyết của Cửu Môn Sơn sẽ tinh thông hơn. Hắn chỉ cần thực hiện bước cuối cùng là được. Bây giờ Phương Thiên Ngọc Tỷ đã được khóa với hệ thống, bởi vậy việc Đông Châu cuối cùng sẽ hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mà việc điều khiển thay đổi sơn thủy chính thần, thật ra không chỉ đơn giản là đổi tên vị thần trong danh sách phong chi thần. Mà ngay cả sơn nhạc, sông ngòi do vị sơn thủy chính thần này chấp trường cũng phải cùng nhau tiến hành di chuyển quy mô lớn về phương vị. Điều này đối với bất kỳ lục địa vương triều nào cũng là một công trình cực kỳ to lớn, tốn kém nhân lực và tài lực. Trong tình huống bình thường, không có bất kỳ lục địa vương triều nào nguyện ý xê dịch thay đổi vị trí của sơn thủy chính thần. Chỉ cần sơ suất một chút, tổn thất chính là khí vận và long mạch. Nhưng tình hình của Thẩm Mộc lại khác, muốn hoàn toàn chấp trường một lục địa, điều này hoàn toàn không cùng cấp bậc với Phong Cương Thành hay Đại Ly Vương Triều. Cho dù Đông Châu xếp hạng cuối cùng trong số các lục địa ở nhân cảnh, nhưng diện tích của nó vẫn quá lớn. Muốn hoàn toàn khống chế được nó, đồng thời hình thành một hàng rào kiên cố, thì cần phải, không phá thì không xây được. Phá bỏ hình thái và quy tắc nguyên thủy, sáng tạo trật tự hoàn toàn mới cùng phương thức bài trí mới. Chỉ có như vậy, đây mới là Đông Châu thuộc về Thẩm Mộc hắn. Dĩ nhiên, sự tiêu hao cũng là không thể tránh khỏi. Bất quá vì sự cường đại của vùng đất này, Thẩm Mộc biết, hắn nhất định phải trải qua quá trình này. Mà một khi hệ thống thành hình, trói buộc toàn bộ Đông Châu, quê hương của hắn, thì hắn sẽ nhận được toàn bộ danh vọng và phúc lợi của Đông Châu. Đến lúc đó, đây có lẽ chính là thu hoạch lớn hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra. Trở lại vấn đề chính. Điều chỉnh vị trí sơn thủy, một lần nữa sắc phong chính thần, khai mở long mạch tích tụ, tất cả những việc này đều cần một khoản danh vọng khổng lồ. Theo cách sử dụng Phương Thiên Ngọc Tỷ, về cơ bản, mỗi một bước đều cần tiêu tốn 10 vạn danh vọng. Đừng nghĩ 10 vạn là ít, đây chỉ là một lần điều chỉnh duy nhất. Cho dù cuối cùng Vương Bàn thiết kế công trình sơn thủy, một lần có thể thay đổi vài chục tòa núi non để luân phiên hoán đổi. Vậy thì tính theo số lượng núi non và sông ngòi của Đông Châu, ít nhất cũng phải 30 lần chu trình điều chỉnh lại vị trí cũ. Điều này còn chưa bao gồm việc sửa chữa tạm thời, các sai số khác, lỡ như cảm thấy không phù hợp, lại muốn thay đổi lần nữa, thì có lẽ còn phải tiếp tục tiêu tốn. Vậy thì tính theo 30 lần điều chỉnh, cộng thêm tiêu hao cho việc gia trì khí vận long mạch và sắc phong. Thẩm Mộc tính toán một con số không xác định. Có lẽ, việc thiết lập lại sơn thủy lần này, cùng với siêu đại công trình dẫn long hải Tây Nam vào Đông Châu, ít nhất cần tiêu hao 500 vạn danh vọng. 500 vạn ư? Hiện tại, danh vọng của hắn là 290 vạn. Tính ra mấy năm qua, cũng mới vừa vặn được một nửa của 500 vạn. Trừ phi sau này hắn không cần liều mạng với người khác, nếu không mỗi lần hồi sinh đã tốn 80 vạn danh vọng là mức khởi điểm, e rằng cả đời này hắn cũng không tích lũy đủ 500 vạn danh vọng. Xem ra, đây đích xác là vấn đề lớn nhất hiện tại. Đầu tiên, hắn tin tưởng Vương Bàn có thể thiết kế xong đại công trình này. Tiếp theo, bên Long Hải Tây Nam, Ngao Ninh thuyết phục Long Vương hẳn cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, chỉ cần 500 vạn danh vọng về tài khoản, mọi việc liền có thể bắt đầu. Nhưng hiện tại, Phong Cương Thành cơ bản đã đạt ngưỡng bão hòa, danh vọng mỗi ngày gia tăng cũng không còn nhiều. Bên Vân Thương Cảng, số nhân khẩu quá ít, dù sao cũng là đầu mối giao thông, phần lớn người ngoài đều là khách thương, cho nên cũng không có bao nhiêu thu nhập. Cho nên, 200 vạn danh vọng cuối cùng này nhất định phải kiếm được bằng một con đường riêng. Theo lý luận cấp độ nhu cầu để tăng danh vọng mà hắn nghiên cứu khi mới đến Phong Cương Thành, hẳn là vẫn còn một chút không gian để thao tác. Phong Cương dần dần trưởng thành, bắt đầu từ cấp độ nhu cầu thấp nhất lúc ban đầu. Thẩm Mộc đã giúp bách tính Phong Cương có ấm no, sau đó có cảm giác an toàn, càng về sau mức độ vật chất tăng lên, mức độ hạnh phúc của mọi người đều đạt điểm tuyệt đối, cùng với cái danh hiệu người Phong Cương, hiện tại khiến họ ra ngoài đều được người khác coi trọng, đáp ứng nhu cầu về tôn nghiêm. Cho nên, khả năng duy nhất còn lại chính là nhu cầu về mặt tinh thần. Giá trị tự thân được thể hiện. Ánh mắt Thẩm Mộc bỗng nhiên sáng lên, đúng vậy. Người Phong Cương bây giờ không lo cơm áo, cuộc sống tự do tự tại, mỗi ngày xoay quanh chuyện nhà, tưởng chừng ấm áp, nhưng lại thiếu một mục tiêu để bản thân được thể hiện giá trị. Vậy họ còn sống có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ họ chỉ là những con rối, công cụ để hắn kiếm danh vọng sao? Dân chúng Phong Cương, chẳng lẽ không có giấc mộng thuộc về riêng mình sao? Có, nhất định phải có. Ngay cả khi không có, cũng phải tạo ra cho họ từ không thành có. Họ cần một sân khấu để thực hiện ước mơ. Thẩm Mộc càng nghĩ càng lớn, càng nghĩ càng nhiều. Đương nhiên, hắn biết, giá trị tự thân được thể hiện có thể là cấp độ nhu cầu cao nhất, đạt được mức độ khó này có thể cao hơn tổng các mặt trước đó cộng lại. Nhưng không thể phủ nhận rằng, độ khó cao đi kèm với lợi nhuận cao. Dựa theo quy luật gia tăng danh vọng trước đó, cấp độ nhu cầu càng cao, danh vọng mang lại cũng càng nhiều. Cho nên, rất có thể, chỉ từ một nhóm nhỏ người cũng có thể kiếm được rất nhiều. Ngày hôm sau, Thẩm Mộc tỉnh dậy sớm, tối hôm qua hắn nghĩ quá nhiều, đầu óc còn hỗn loạn, vẫn chưa sắp xếp lại suy nghĩ. Tào Chính Hương đã làm xong điểm tâm, theo quy củ cũ, là thịt vịt nướng gà quay và cháo gạo mộc mạc. Lão Tào, bàn lão đâu rồi? Tào Chính Hương chỉ tay về thiên phòng, tối hôm qua hắn nghiên cứu bản đồ phong thủy Đông Châu, có lẽ đã mệt rồi. Bất qua đại nhân thật đúng là có mắt nhìn người, cái Cửu Môn Sơn này, ta nghe nói trước đây đã tàn lụi không còn ai, vậy mà đại nhân vẫn có thể tìm được một người, thật sự rất lợi hại. À, người cũng biết Cửu Môn Sơn sao? Thẩm Mộc khéo léo lái sang chuyện khác. Nhắc đến cũng rất xấu hổ, thật ra không phải hắn có mắt nhìn người, chủ yếu là do vận khí. Nếu không hắn cũng đâu biết Vương Bàn là người của Cửu Môn Sơn chứ. Tào Chính Hương đưa cho Thẩm Mộc một bát cháo, sau đó vừa cười vừa nói, Cửu Môn Sơn ở Bắc Thương Châu, trước đây hàng trăm ngàn năm cũng rất nổi danh. Mạch địa quyết với phong thủy, đào mộ, độn thổ trộm cắp, không ai không biết. Chỉ là vì đào đất quá đáng, phần lớn là gặp phải báo ứng nhân quả thôi, sau này tông môn ngày càng tàn lụi, chẳng còn hương hỏa gì. Thẩm Mộc gật đầu, điều này thực ra cũng không khác mấy so với những gì Vương Bản đã nói trước đó. Về cơ bản, Cửu Môn Sơn chỉ còn lại hắn là đại đệ tử duy nhất. Lão Tào, ngày mai chuẩn bị một chút, thái thị khẩu đánh trống khua chiêng. Tào Chính Hương nghe vậy, ánh mắt lóe lên, à. Đại nhân đây là muốn. Thẩm Mộc mỉm cười, không có gì, ta chỉ muốn xem phong cương của ta có bao nhiêu người mang trong mình mộng tưởng. Gió thu tháng 10 thổi lên, nhưng ngoài thành phong cương vẫn chưa thấy lá rụng. Lúc trời tờ mờ sáng, gà trống màu đỏ trên tường thành Chu Tước Môn còn chưa cất tiếng gáy. Người dân đã đông nghịt, bắt đầu tràn vào thành Phong Cương. Trong đám người, ba bóng người chậm rãi đi theo dòng người. Ba đại yêu heo, chó, vượn đúng là đã trở lại địa phận Phong Cương. Nhìn những người xung quanh tràn đầy phấn khởi, chó Phi Kỳ lạ hỏi, đây là trong thành lại có chuyện gì mới mẻ sao? Ba chúng ta trở về đúng lúc nhỉ? Viên Sơn khom lưng, cười khẩy một tiếng, hừ, có chuyện gì hiếm lạ hơn việc Thẩm Mộc vẫn còn sống sao? Vậy mà hắn lại lăn lộn ngay dưới mắt ba chúng ta suốt cả một chặng đường, nếu truyền ra ngoài ta còn mặt mũi nào gặp người. Chư Tuyển trầm giọng đồng tình, ừm, quả thực đáng ghét, nếu không phải sau này biết tin tức, đến bây giờ ta vẫn tưởng hắn chỉ là một sa phu bình thường. Ba người lầm bầm chửi rủa suốt đường, cuối cùng cũng đến được cổng thành Phong Cương. Lúc này họ mới liếc nhìn nhau, thở dài một tiếng, nhiệm vụ ở Nam Tịnh Châu lần này, quả thực làm thất bại. Heo chó vượn, ai, mất mặt. Nhưng ngay khi ba người đang uể oải, bỗng nhiên một âm thanh xuyên phá sự yên tĩnh của buổi tờ một sáng. Đoàng lang, một tiếng đồng la vang lên, thức tỉnh tất cả mọi người. Phong Cương hôm nay, đã không ai không biết ý nghĩa của tiếng đồng la này. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đây là, ta không nghe lầm chứ. Đồng la thái thị khẩu đã lâu không vang lên, chẳng lẽ Phong Cương lại sắp có chuyện gì xảy ra? Biết đâu lại là đại hội từ thiện của Thẩm thành chủ. Không phải chứ, đại hội từ thiện hôm nay đã sớm được truyền vào trong tâm lâu rồi. Mà lại mỗi tháng đều có, đâu cần thiết phải rầm rộ thế này. Không được, đi nhanh, ra xem một chút. Giờ phút này, tất cả mọi người trong Phong Cương Thành đều đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía Thái Thị Khẩu mà đi. Dòng người đông nghịt từ ngoài thành và nội thành bắt đầu đổ về, thậm chí có chút không chứa nổi. Tại một đình nghỉ mát ở rất xa phía trên, đứng vài vị lão giả với khuôn mặt lạ lẫm. Một người mặc bố y, châm cài tóc là một đôi đũa trúc xanh biếc. Ngoài ra, mấy người còn lại thì mặc trang phục mang vài phần khí chất văn nhã. Mấy người cũng nghe thấy tiếng đồng la, sau đó nhao nhao nhìn về phía Thái thị khẩu, trong miệng chậc chậc. Phong Cương thành nhỏ bé này, vậy mà lại tụ tập nhiều thế tu sĩ tạp nham đến thế. Thiên Cơ, người có nhìn rõ bốn tòa cửa thành của Phong Cương này không? Có thật là bốn tòa của Đại Chu cổ xưa kia không? Thấy rõ, chính là cửa thành của Đại Chu triều. Còn nữa, tế đàn tư tượng đại trận này cũng không phải chỉ mang tính hình thức, đều là tư tượng thần thú thật sự, chậc chậc, cũng ghê đấy. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, linh hồn tứ thần thú đều có mặt. Trên tế đàn tư tượng, thậm chí còn đang ôn dưỡng phi kiếm của nó, quả thật thú vị. Hừ, trong Phong Cương thư viện còn có một thanh đế quân nữa chứ. Không ngờ tiểu tử hạng thiên tiếu của Tây Sở Châu kia lại cam lòng cho hắn. Nói như vậy, thẩm mục này quả thật có phương pháp thoát khỏi thần lôi của thiên đạo, thậm chí còn có thể thoát khỏi tầm mắt của mấy lão già chúng ta sao? Sẽ không phải chúng ta thật sự đã già rồi chứ? Ai, không được, phải khiến hắn đi làm người kế nghiệp cho ta. Bố y lão già nhìn về phía nam tử trang phục thư sinh, khẽ cười, ngậm miệng đi. Người của kiếm thành các ngươi tâm địa gian xảo nhiều, người muốn, người ta cũng chưa chắc đã nguyện ý đâu. Người nhìn xem Phong Cương thành này, nhìn lại cả Đông Châu đại địa này mà xem, long mạch khí vận hưng thịnh, dù lòng khó lường, đoán chừng là muốn tái lập non sông, triệt để khống chế Đông Châu, dã tâm không nhỏ. Thư sinh lão già tặc lưỡi một cái, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên nụ cười khó tả. Hừ, vậy thì chưa chắc, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không chừng kiếm thành chúng ta sẽ có người nào đó khắc chế được nó thì sao? À, thiên đạo còn không làm gì được thì các ngươi làm được sao? Đừng nói khoác nữa, có công phu này, sao ngươi không sớm tu bổ Thái Bạch kiếm của ngươi cho tốt, rồi lại làm một lần Thủy Thiên trên Hoàng Hà đi. Thư sinh lão già nghe vậy có chút không vui, uy uy, nói chuyện phiếm thì cứ nói chuyện phiếm thôi, vạch trần vết sẹo của người khác là không đúng đâu nha. Bố y lão già, được rồi, đừng đấu khẩu nữa. Bên kia sắp bắt đầu rồi, xem tiểu tử này làm trò gì. Thái thị khẩu. Thẩm Mộc đứng trên đài cao quen thuộc, nhìn đám đông đã tụ tập đến. Đã lâu không diễn giảng, sau khi thấy cảnh tượng này, hắn vậy mà ít nhiều có chút hoài niệm. Trước đây, khi ở thế giới kia, hắn cũng từng làm báo cáo như vậy trong khu. Nhất là mấy buổi đại hội vận dụng cơ sở, mỗi lần ít nhất nửa giờ, cảm giác ấy thật sự cực kỳ đã. Lương Cửu, Thẩm Mộc đưa tay ra hiệu, bốn phía rất nhanh yên tĩnh trở lại. Thẩm Mộc mỉm cười nhìn xuống phía dưới, lớn tiếng mở miệng. Các vị, thật xin lỗi vì đã quấy rầy các vị sớm như vậy. Tiếng đồng la hôm nay không phải để báo hiệu đại hội từ thiện, cũng không phải công khai tử hình kẻ địch. Ta, với tư cách thành chủ, gần đây nhìn cuộc sống của mọi người, đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với các vị. Trong lòng ta vô cùng lo lắng, muốn nói lời xin lỗi tận đáy lòng với chư vị phụ lão hương thân. Là lỗi của ta. Thẩm Mộc đột nhiên thi triển diễn kỹ, nước mắt tuôn rơi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Phong Cương thành lập tức vạn vật tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tình huống gì? Còn khóc. Rất nhiều bách tính Phong Cương thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, vẻ mặt đau lòng. Thành chủ, ngươi làm sao? Thành chủ, cuộc sống của chúng ta bây giờ tốt đẹp như vậy, đã rất mãn nguyện rồi, có sai gì đâu chứ? Đúng vậy, nếu thành chủ có sai, vậy chúng ta phải tự xử lý thế nào đây? Nói đùa, ai dám nói thành chủ có sai, tao mẹ nó liều mạng với hắn đầu tiên. Thành chủ, Phong Cương trước đây thế nào? Bây giờ ra sao, mọi người đều thấy rõ. Người chính là ân nhân của chúng ta. Đúng vậy, thành chủ, người đây là ý gì? Sai cái gì chứ? Đám người nhao nhao mở miệng. Thẩm Mộc lau khô nước mắt, nhìn về phía đám đông, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, sai thì sai ở chỗ ta đã đưa các ngươi vào một cuộc sống quá mỹ hảo. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc, ngươi xem các ngươi một chút, mỗi ngày ăn ngon ngủ yên sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân, tháng nào cũng có đan dược cực phẩm làm đồ ăn vặt. Bữa nào cũng không thiếu gạo nguyên khí, con cái trong nhà được học ở thư viện miễn phí, đại nho văn đạo làm lão sư, tu sĩ tông môn đỉnh cấp làm khách trọ, đại tu phi thăng cảnh làm hàng xóm, mỗi ngày trừ ăn uống ra thì chỉ có ăn uống, ra ngoài còn không ai dám trêu chọc. Ai, cuộc sống thế này, không khác gì bị đẩy vào vực sâu đâu. Bố y, thư sinh, thiên cơ thảo, heo chó vượn, tất cả mọi người, lăn đại ra ngươi. Có người thiếu chút nữa đã mắng thẳng ra miệng. Em gái ngươi à, sớm như vậy gọi chúng ta ra đây. Chỉ để nghe ngươi đi khoe khoang cái kiểu website đó thôi sao? Cố ý, tuyệt đối cố ý. Thẩm Mộc chậm rãi lắc đầu, tuy nhiên, đây không phải lỗi của các ngươi. Là lỗi của ta đã để các ngươi trải qua một cuộc sống bình thường hủy hoại như vậy. Cứ tiếp tục thế này, tâm tính của thế hệ trẻ Phong Cương sau này, cao nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới tầng 10, đã là giới hạn, làm sao được đây? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Thảo, tầng 10 còn thấp ư? Có nói tiếng người không vậy? Thẩm Mộc, cho nên, các ngươi nhất định phải tạo ra sự thay đổi. Không thể sa đọa như vậy, nếu không ta sẽ cảm thấy áy náy. Các ngươi phải có mộng tưởng. phải tìm thấy giá trị của chính mình trong sinh mệnh, đồng thời cố gắng để đạt được sự tự thể hiện của bản thân. Hôm nay ta tìm các vị đến đây, chính là để cho các vị biết rằng ta đã hạ quyết tâm, để các vị nhất định phải tìm thấy giấc mộng và giá trị của bản thân. Đừng sợ không thực tế. Ta, Thẩm Mộc, sẽ dùng phong cương để dựng cho các ngươi sân khấu tốt nhất. Đến đây, nói ra giấc mộng của ngươi. Không tìm được thì cứ tiếp tục tìm. Tìm được rồi, hãy đứng ra lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi còn có thể nhận được 100 viên tăng phúc tụ linh đan làm phần thưởng. Mặc dù hơi ít một chút, nhưng ý nghĩa phi phàm. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Thảo, ta không chịu nổi. Bồ Y, Thiên Cơ, tiểu tử này mẹ nó có phải là đầu óc có bệnh. Thiên Cơ, chán. Giờ phút này, trong Phong Cương Thành, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Thẩm Mộc, hoàn toàn không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc chứa thứ gì. Mà các cường giả cảnh giới Thẩm Mộc, những người chuyên đến kiểm tra thực hư, đều bị Thẩm Mộc làm cho có chút mất bình tĩnh. Mặc dù nói những phúc lợi này nọ, đối với cảnh giới của bọn hắn mà nói, đã không còn quan trọng đến vậy. Nhưng những người có mặt đều là người từng sáng lập tông môn, tự nhiên biết sự ban thưởng xa xỉ và tự nguyện như vậy phung phí của trời đến mức nào. Phàm là tu sĩ đi ra từ một tông môn đứng đắn, có lẽ đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Liệu có thật sự tồn tại một nơi xa hoa lãng phí đồng đều đến vậy sao? Lúc này, Thẩm Mộc đã diễn thuyết đầy nhiệt huyết xong xuôi, rất nhiều bách tính Phong Cương phía dưới, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng vẫn bị không khí và cảm xúc bao trùm. Cũng không biết vì sao, dù sao bọn hắn cảm thấy nghe thành chủ đại nhân nói chuyện, liền có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hiểu hay không hiểu không quan trọng, cứ nhiệt tình ủng hộ là được. Thành chủ nói đúng, chúng ta bây giờ áo quần không lo, sinh hoạt giàu có, không thể không có mộng tưởng. Không sai, đã thành chủ nói, thì nhất định là đúng. Thành chủ, ngài cứ nói đi, chúng ta phải có ước mơ gì. Hết thảy đều theo ý thành chủ, ngài nói mộng tưởng gì, chúng ta liền có mộng tưởng đó. Bạch Tình Phong Cương bắt đầu nô nức tấp nập phát biểu. Thẩm Mộc mặt đầy xấu hổ, có phải là mình nói quá cao siêu không? Không nên mà, phần mở đầu đã rất hoàn hảo rồi, thế này mà cũng không hiểu sao. Xem ra vẫn cần phải hướng dẫn thêm một chút. Thẩm Mộc nghĩ, sau đó nhìn về phía Lý Hữu Mã đang dẫn một đám tu sĩ Phong Cương duy trì trật tự. Hắn mở miệng nói, Lý Hữu Mã. Có mặt, người trước làm gương, nói một chút người có ước mơ gì muốn hoàn thành. Chính là kiểu sau khi làm xong chuyện này, người sẽ cảm thấy vô cùng tự hào ấy. Đừng lo lắng, cứ mạnh dạn nói ra. Lý Hữu Mã bước lên một bước. Hắn hôm nay đã từ thân hình da bọc xương trước kia, biến thành một vũ phu tráng kiện. Hơn nữa, không lâu trước đó, hắn đã dựa vào số lượng lớn đan dược để đột phá đến quan hải cảnh, xem như một trong số những người nhanh nhất trong 300 người này. Lý Hữu Mã trầm tư một lát, hơi chột dạ hỏi, thành chủ, thật sự chỉ cần là chuyện muốn làm nhất, cái gì cũng được, đều có thể nói sao? Thẩm Mộc gật gật đầu, đúng, cái gì cũng được. Lý Hữu Mã gật đầu, lấy dũng khí mở miệng nói, vậy ước mơ của ta là lấy một nữ tu sĩ ngoại môn tông môn về làm vợ, sinh con đẻ cái. Để chúng ta Phong Cương các lão ra nở mày nở mặt. Không khí dường như yên lặng trong nháy mắt. Các tu sĩ đứng xem náo nhiệt bên ngoài, trực tiếp ngã ngửa, khóe miệng giật giật. Quả nhiên, cái thành Phong Cương này mẹ nó không có một ai bình thường. Xin nhờ đại ca, 100 viên cực phẩm tụ linh đan tăng phúc lận đó. Người dù là nói cái gì chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt thiên hạ chúng sinh loại lời lẽ sáo rỗng này cũng được mà. Ít nhất cũng có thể khiến người ta tin rằng đó là một ước mơ đứng đắn. Người mẹ nó cưới vợ cũng gọi là tự thân thực hiện ước mơ sao? Còn nữa, lấy một nữ tu sĩ tông môn khác về, làm sao lại cho các ngươi Phong Cương nở mày nở mặt? Làm vẻ vang cái gì? Não ngươi có nếp gấp kiểu gì vậy hả? Không muốn đan dược ban thường thì cứ nói thẳng a, đừng làm hỏng tâm trạng của chúng tôi được không? Thẩm Mộc, tốt, vô cùng tốt, quá tuyệt vời. Thảo. Thẩm Mộc hài lòng nhìn Lý Hữu Mã, chư vị phụ lão hương thân, thấy chưa? Đội trưởng đội tu sĩ Phong Cương của ta đã làm gương đấy. Hắn muốn lấy một nữ nhân tông môn bên ngoài về, để thành Phong Cương của ta nở mày nở mặt. Ta cảm thấy giấc mộng này rất không tệ. Lão Tào, đem giấc mộng của hắn ghi lại vào sách, ban thưởng một bình đan dược tăng phúc gấp trăm lần. Tào Chính Hương cười móc ra mực bảo, nâng bút ghi chép. Thẩm Mộc nhìn Lý Hữu Mã, trong lòng dường như nghĩ ra điều gì đó, sau đó hắn nhìn xuống phía dưới, mở miệng hỏi thăm, khụ khụ. Có ai có ước mơ giống Lý Hữu Mã không? Ước mơ giống nhau không đáng sợ, ta cảm thấy cái này rất tốt, có chung lý tưởng mới có thể đoàn kết nhất trí. Nếu có thể lên đây đăng ký. Ai muốn lấy một nữ tu về làm vợ, để thành Phong Cương của ta nở mày nở mặt, thì lên đây. Ta cũng là giấc mộng này. Thật là khéo, ta cũng vậy. Hắc hắc, ta chỉ muốn giúp thành Phong Cương của ta khai chi tán diệp thôi, lão thấy rất tự hào. Trong lúc nhất thời, trên đài cao xếp thành hàng dài. Thẩm Mộc cũng không nghĩ tới, lại còn nhiều như vậy. Đương nhiên, đại bộ phận đều là tu sĩ Phong Cương, bách tính bình thường chưa bước vào con đường tu hành, vẫn không thể mơ tưởng xa vời như vậy. Không lâu sau, Tào Chính Hương đã ghi chép xong, số lượng người lên đến hơn 100. Thẩm Mộc nhìn một chút, sau đó gật đầu nói, Thành Phong Cương sẽ cho các vị cung cấp sân khấu tốt nhất, để các ngươi hoàn thành ước mơ của mình. Ta quyết định, hướng các tông môn Đại Châu, đưa ra lời mời thỉnh cầu, liên hợp tổ chức đại hội mai mối, đặt tên là If You Are The One. Đến lúc đó, chính là lúc các ngươi thể hiện bản thân, làm dạng danh Phong Cương. Có vượt qua mọi chông gai hay không, thì xem các ngươi thể hiện. Hy vọng sau này, các ngươi phải cố gắng nâng cao bản thân. Tất cả mọi người sau khi nghe xong, vẻ mặt ngây ra. Cái đệt, không phải là làm thật sao? If You Are The One. Cái này mẹ nó cũng được. Danh vọng cộng 1.000. Danh vọng cộng 500. Danh vọng cộng 200. Thẩm Mộc nhìn thấy giá trị danh vọng trong đầu bắt đầu tăng lên, khóe miệng hắn hơi cong lên. Hắn biết dòng suy nghĩ của mình đại khái là đúng. Chỉ có tạo ra nhiều mục tiêu hơn cho người Phong Cương, đồng thời giúp bọn hắn thực hiện, mới có thể thu được giá trị danh vọng mới. Thẩm Mộc, người tiếp theo, có ước mơ khác, cứ lên đây. Thành, thành chủ, ta có. Thẩm Mộc nhìn lên người vừa đến, sau đó cười nói, ta nhớ ngươi, ông chủ quán cơm Lý gia ở phố Tây, gọi. Lý Vượng phải không? Lý Vượng gật gật đầu, thành chủ đại nhân nhớ tốt quá. Thẩm Mộc tốt, nói ra giấc mộng của ngươi. Lý Vượng lo lắng gãi đầu, sau đó nhìn xuống phía dưới. Phía dưới rất nhiều bạn bè vẫn đang động viên hắn. Tiểu Lý Tử, nói đi. Trước mày không luôn lẩm bẩm sao, tranh thủ thời gian nói cho thành chủ. Đừng sợ. Lý Vượng hít sâu, rồi nói, bẩm thành chủ, ước mơ của ta là, để người khắp thiên hạ đều biết đến mỹ thực Phong Cương của ta. Trước kia, nhiều người ngoại địa đến thành Phong Cương của ta, không phải chê đồ ăn của chúng ta không ngon, thì nói chúng ta ăn đất sống qua ngày. Nhưng cuộc sống bây giờ tốt lắm, ta muốn chứng minh cho người trong thiên hạ thấy, mỹ thực Phong Cương không thua gì những sơn hào hải vị của bọn họ. Ta đã dựa vào đặc sản địa phương của Phong Cương chúng ta, nghiên cứu rất nhiều món ăn đặc trưng, còn sẽ kết hợp với món lẩu của thành chủ đại nhân nữa. Nếu có một ngày, ta có thể để mỹ thực Phong Cương của ta đánh bại vị giác của tất cả mọi người trên thiên hạ, ta sẽ cảm thấy vinh quang và tự hào. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Tất cả mọi người lại một lần nữa thổ huyết. Khá lắm, không phải tìm đối tượng thì cũng là con mẹ nó ăn. Chẳng lẽ không thể có chút gì bình thường sao? Trở thành cường giả, khai tông lập phái, vô địch thiên hạ, ngay cả trẻ con cũng hiểu mà. Mỹ thực, tốt, thật tốt quá. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Thẩm Mộc, giấc mộng này, ta toàn lực ủng hộ. Lão Tào hãy nhớ kỹ, ngoài ra, ta sẽ đại diện Phong Cương Thành, dựng sân khấu cho ngươi biểu diễn. Trước tiên hãy bắt đầu chinh phục từ Đông Châu. Tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần, đại hội thịnh yến mỹ thực Phong Cương. Có tên là Phong Vị 2022. Ai yêu thích mỹ thực, và có ước mơ giống như hắn, xin hãy đến đăng ký. Hãy để mỹ thực Phong Cương truyền khắp thiên hạ. Ngoạc kép chấm hỏi ngoạc kép. Ngoạc kép chấm hỏi ngoạc kép. Ngoạc kép chấm hỏi ngoạc kép. Ngoạc kép ngoạc kép. Một cuộc đại hội về ước mơ đã kéo dài suốt cả ngày. Để càng nhiều người hiểu rõ và đồng thời thực hiện được giá trị bản thân, Thẩm Mộc thậm chí còn tổ chức một buổi diễn thuyết về giá trị nhân sinh. Hắn phân tích sâu hơn, những thiên tài nhân cảnh, những người bình thường và cả tu sĩ rốt cuộc nên sống vì điều gì. Ngay cả đại yêu từ hoang mạc ngoại cảnh và thiên ma từ đạo ngoại chi cảnh, qua lời Thẩm Mộc cũng trở thành đối tượng tương tự. Cuối cùng suýt chút nữa khiến Bố Y lão già cùng những người khác nói đến hôn mê. Mặc dù phần lớn vẫn còn mơ hồ, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ là lập tức thấy rõ. Rất nhiều người đều bắt đầu suy nghĩ về giá trị cuối cùng của cuộc đời mình. Sau cả ngày, trong khi rất nhiều tu sĩ ngoại hương vẫn không ngừng bùng nổ tâm tính, đại hội mộng tưởng Phong Cương lần này đã kết thúc. Không có ai biết Thẩm Mộc sau đó sẽ làm thế nào. Dù sao Phong Cương có nhiều người như vậy, không thể nào giúp từng người hoàn thành tất cả ước mơ của họ được. Hơn nữa, tuyệt đại đa số ước mơ đều không thiết thực. Lấy ví dụ một trong những điều kỳ lạ nhất, không biết là lão gia từ nhà ai, vậy mà lại nói ước mơ của mình là muốn cùng thánh nhân của Văn Đạo Học Cung, mặt đối mặt trò chuyện một lần về đại đạo. Còn mẹ nó, trừ Lộc Sơn không nhảy ra khỏi Phong Cương thư viện để đánh người đã là may mắn lắm rồi. Tóm lại, ngày hôm nay đã trôi qua như một màn kịch hề. Cuối cùng có người đưa ra kết luận rằng, kỳ thực đây chẳng qua là một đại hội từ thiện biến tướng mà thôi. Phong Cương Thành muốn phân phát phúc lợi nhiều hơn cho bách tính, tiện thể cũng muốn khoe khoang một chút với người ngoài, để họ thấy rõ nội tình và thực lực của Phong Cương Thành. Với phân tích như vậy, mọi chuyện dường như đã trở nên rõ ràng. Rất nhiều vương triều và tông môn, đôi khi cũng sẽ biểu diễn như thế cho người ngoài xem, hiển lộ rõ ràng thực lực của tự mình. Phủ nha, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương sau khi trở về, liền nhìn thấy Vương Bản vẫn như cũ trong phòng, đang sửa chữa thiết kế bản đồ phong thủy Đông Châu, vô cùng nghiêm túc. Thẩm Mộc cảm thấy vui mừng, đích xác là một nhân viên tốt hiếm có. Sau đó hắn liền bảo Tào Chính Hương tối nay thêm vài món ăn cho Vương Bản. Trên bàn ăn, Thẩm Mộc cầm cuốn sổ ghi chép của Tào Chính Hương, vừa nhấp chút rượu, vừa cẩn thận đọc. Tào Chính Hương hôm nay ghi chép rất là kỹ càng. Các loại ước mơ lớn nhỏ, tổng cộng có gần 100 điều. Đồng thời, chúng được sắp xếp theo thứ tự số lượng người có cùng ước mơ, từ nhiều đến ít. Tào Chính Hương rót thêm rượu cho Thẩm Mộc, sau đó cười hỏi, đại nhân, ngài thật sự muốn giúp những người này hoàn thành những điều họ ước ao sao? Thẩm Mộc gật gật đầu, ừm, đương nhiên, điều ban ngày đã nói, nhất định phải làm. Tào Chính Hương nhìn thấy giọng điệu nghiêm túc của Thẩm Mộc, tựa hồ không giống đang nói đùa. Trong lòng hắn có chút buồn bực, không hiểu lắm vì sao lại muốn làm một màn như thế. Trọng tâm phát triển hiện tại của Phong Cương, chẳng lẽ không phải là việc tái thiết Sơn Tùy Tây Nam Long Hải và Đông Châu sao? Tào Chính Hương hai mắt mơ màng, chìm vào trầm tư. Hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chuyện Long Vương Lâu trước đây đã cho thấy, vị đại nhân này của hắn là một cao thủ chơi cờ, dù làm bất cứ việc gì cũng đều ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa hơn. Vậy nên, cánh cửa đến với ước mơ của người dân Phong Cương này, sẽ dẫn đến điều gì đây? Vậy đại nhân chuẩn bị làm thế nào? Thẩm Mộc nhìn cuốn sổ, sau đó nghĩ nghĩ. Những ước mơ của những người này trước mắt chắc chắn không thể giải quyết toàn bộ, dù sao để mỗi người đều hoàn thành nhu cầu tinh thần của mình không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thời gian, hắn có thể từ từ thực hiện. Trong tình huống bình thường, ngành nghề giúp một người nhanh nhất từ nội tâm cảm thấy giá trị tồn tại của mình, đó chính là sân khấu. Bởi vì nếu ngươi làm tốt, rất nhiều người sẽ nhìn thấy và công nhận ngươi. Điều này sẽ tạo ra cảm giác thành tựu to lớn. Được người khác công nhận, yêu thích, có được người hâm mộ, đây chính là phản hồi trực tiếp nhất sau khi bản thân đã được thể hiện. Dần dần, họ cũng sẽ hình thành cảm giác sứ mệnh. Người Phong Cương càng có cảm giác sứ mệnh, giá trị danh tiếng của hắn, Phong Cương cũng sẽ càng được nâng cao. Đây chính là cảnh giới tối cao trong việc khai thác tiềm năng của thị dân. Sau khi suy nghĩ kỹ, Thẩm Mộc quyết định, trước tiên chọn ra vài nhóm đối tượng có số lượng lớn, hơn nữa là những người được nhiều người quan tâm, sau đó dựng sân khấu cho họ thỏa sức thể hiện, đồng thời hoàn thành ước mơ. Đợi một thời gian dài sau, toàn bộ dây chuyền công nghiệp sẽ hình thành, và sau đó có thể sản xuất hàng loạt người mơ ước. Thẩm Mộc chỉ vào sổ, mở miệng nói ra, vạn sự khởi đầu nan, nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, việc làm 3 dự án thử nghiệm để xem hiệu quả cũng không thành vấn đề. Tào Chính Hương, ví dụ như, Thẩm Mộc, cái thứ nhất, tìm nữ tu sĩ từ đại tông môn làm vợ, kiểu như if you are the one phi thường vật nhiễu. Tào Chính Hương, đại nhân, xin thứ lỗi cho lão phu mưu rốt, chuyện này phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta ra ngoài dụ dỗ vài nữ tu về sao? Nếu vậy, lão phu ngược lại biết vài nơi không tệ, ví dụ như từ Hà Sơn Tông, còn có. Khổ. Không phải, ngươi nói vậy quá thô tục, Thẩm Mộc không nói nên lời, lão gia hỏa này thật sự là tu Phật sao? Sao trong đầu toàn là mấy thứ vớ vẩn này, chuyện này đơn giản thôi, liên hệ các tông môn khác trên lục địa, mời các nữ đạo hữu độc thân, đưa ra đủ lợi ích, không sợ các nàng không động lòng. Hơn nữa, đến lúc đó quyền lựa chọn nằm trong tay các nàng. Nếu không ghép đôi thành công, có thể đợi vòng tiếp theo để tiếp tục tìm bạn lữ. Ghép đôi thành công sẽ được thưởng động thiên phúc địa, một chuyến du lịch bí cảnh dành cho hai người. Phong Cương chế tạo và cung cấp đan dược tăng phúc gấp 500 lần, đủ dùng cho hai người. Cộng thêm pháp bào Thu Thủy Kim Sư do đoàn đội thiết kế pháp bào Phong Cương chế tạo riêng. Tóm lại, đại khái ý là như vậy, nhiều lợi ích như thế, hẳn là rất nhiều nữ tu sĩ các tông môn sẽ nguyện ý đến. Đến lúc đó sẽ chọn những tông môn nổi tiếng, ưu tú, như từ Hà Sơn Tông, khả năng sẽ hấp dẫn một lượng lớn du khách đến quan sát, tiện thể kiếm một khoản tiền vé vào cửa. Tào Chính Hương trợn trừng hai mắt, trong lòng rung động khôn xiết. Thì ra là vậy. Bảo sao vị đại nhân nhà ta làm việc không hề đơn giản chút nào, giờ xem ra, hắn quả nhiên thâm sâu khó lường. Kiểu phương thức kiếm tiền độc đáo này, quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ. Đại nhân thật là thần nhân vậy. Thẩm Mộc cười cười, à đúng rồi, nam tu sĩ của các tông môn khác cũng có thể tham gia, nhưng phải có hạn chế danh ngạch, không thể tất cả đều là người của Phong Cương ta. Cũng nên có vài con ca đối thủ xen vào, có sự cạnh tranh thì tự nhiên sẽ càng náo nhiệt. Tào Chính Hương sáng mắt lên, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Mấy ngày này ta sẽ thu thập danh sách tài tử gia nhân của các đại tông môn. Nếu như có thể tìm được một nữ tu tiên tử nổi tiếng, nói không chừng có thể hấp dẫn thêm rất nhiều khách thập phương. Thẩm Mộc gật đầu, đúng, chính là ý này, phải có tuyển thủ minh tinh. Nói cho Lý Thiết Nghiêu, dẫn người dựng một đại võ đài ngay tại Hậu Sơn là được. Chỉ cần mời được 10 tông môn trở lên cùng tham gia, là có thể bắt đầu tổ chức. Tốt nhất là đại tông môn, có lợi cho tuyên truyền. Tào Chính Hương lấy bút ra, ghi chép từng mục, đại nhân yên tâm, ngày mai có thể làm được. Khoảng thời gian này, có không ít tông môn biết đến. Thẩm Mộc gật đầu, tiếp theo, là, phong vị mỹ thực, là được. Lĩnh vực này cũng thu hút nhiều người, đến lúc đó sẽ tổ chức giải thi đấu tài năng nấu nướng, rộng rãi mời thiên tài hào kiệt các nơi. Còn về cái thứ ba thì, Thẩm Mộc nhìn lướt qua bảng ghi chép trên tay, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một giấc mơ tương đối không đáng chú ý. Sau đó, hắn nở một nụ cười quỷ dị. Ánh mắt Thẩm Mộc sau cùng, khóa chặt vào một nguyện vọng hết sức nổi bật. Phía sau nguyện vọng này, số người có cùng ý tưởng không nhiều. Nhưng theo Thẩm Mộc, sở dĩ ít, không phải vì nội dung này có lượng khán giả nhỏ, mà là vì người đó biểu đạt chưa đủ chính xác. Nguyện vọng này là, muốn làm một người nổi tiếng, không có con đường hay phương hướng cụ thể, nhưng chỉ đơn giản là muốn nổi tiếng. Có lẽ ở thế giới tu hành này, ít người có thể thấu hiểu kiểu tâm lý này. Bởi vì phàm là những ai có thể vang danh thiên hạ, không ai không phải là cường giả có thiên phú chắc việt, cảnh giới siêu quần. Mà cái gì cũng không biết, lại còn muốn nổi tiếng thì về cơ bản là rất không thể nào. bởi vì ai sẽ quan tâm danh xưng của một con kiến hôi chứ? Nhưng là, Thẩm Mộc thì khác, hắn hoàn toàn có thể thấu hiểu. Và lại, ai nói không có thực lực thì không thể nổi tiếng. Đùa à, chuyện này ở thế giới ban đầu của hắn, chỗ nào cũng có đó thôi. Ra một người nổi tiếng một cách quá đỗi bình thường. Dựa vào nhan sắc, dựa vào tư bản, dựa vào hậu thuẫn, dựa vào xì căng đan. Vân vân, tóm lại là không cần thực lực, ngược lại, dựa vào thực lực cứng rắn, còn chưa chắc đã đi được xa đâu. Đây không phải là đóng gói minh tinh sao? Cái trò này hắn quá quen thuộc rồi. Kỳ thực Thẩm Mộc đã sớm muốn thao túng một chút các lĩnh vực liên quan, bất quá vì đủ loại kẻ thù gây áp lực, hắn vẫn luôn không có cơ hội nào. Bất quá bây giờ xem ra, cũng đã đến lúc rồi. Đóng gói một nhóm tu sĩ minh tinh phong cương, tạo thành một nam đoàn tu sĩ, nói không chừng cũng có thể thu hút không ít người đấy chứ. Hắn hiện tại trong tay, muốn tiền có tiền, muốn công pháp có công pháp, muốn đan dược có đan dược. Chỉ cần sàng lọc một nhóm người phù hợp, sau đó làm vài cái thiết lập nhân vật, nói không chừng là có thể nâng họ lên thành ngôi sao. Không cần bọn hắn có thực lực, dù sao chỉ cần không ra khỏi phong cương thành, mình liền có thể che chở được. Minh tinh mà, chuyện cũng chỉ có vậy thôi. Thẩm Mộc nhìn về phía Tào Chính Hương, chỉ vào cái cuối cùng, rồi nói cái cuối cùng chọn cái này đây. Tào Chính Hương nhìn sang, sau đó mê mang. Mấy cái trước hắn đều biết cách làm, nhưng cái sau đó, ngược lại lại có chút khó làm. Đại nhân, làm thế nào để bọn hắn nổi tiếng, cái này cũng dựng sân khấu sao? Thẩm Mộc gật đầu, ngày nay, tu sĩ trong thiên hạ muốn nổi tiếng, không gì hơn ngoài dựa vào các đại bảng danh sách, cùng các đại hội giao đấu giữa các tông môn. Vậy phong cương chúng ta cũng có thể làm mà, cứ làm một đại hội tuyển tú tu sĩ, để bọn hắn đăng ký tham gia, công khai biểu diễn, ta tự mình làm giám khảo. Nói cho những vị sơn thần, thủy thần kỳ lạ ở Đông Châu kia, đứa nào đứa nấy đều phải đăng ký cho lão tử. Đứa nào không đến thì đừng hòng làm chính thần Đông Châu nữa. Tào Chính Hương nghe vậy sướng sờ, cho nên đại nhân là muốn mượn cơ hội này, tuyển chọn danh ngạch chính thần Đông Châu. Thẩm Mộc, coi như vậy đi, sân khấu tuyển tu có thể tiến hành sớm hơn, còn hai cái kia thì đợi sau khi liên hệ được với các tông môn rồi mới bắt đầu tổ chức. Tào Chính Hương gật đầu, đã rõ. Ngày hôm sau khi Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương thương thảo xong mọi công việc, hắn liền không trì hoãn nữa, trực tiếp bắt tay vào làm. Cũng không trách Thẩm Mộc sốt ruột, dù sao hắn cũng đã gom góp được hơn 200 vạn điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.